Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 1510, khai đao. Này chút chiến sĩ, có thể là vì quốc gia, chiến đấu bị thương, bọn họ ở chỗ ma vật trong chiến đấu. Hào không lui bước, dù cho là dùng mệnh điền, cũng không có chút nào lời oán hận, những đồng bạn chết trận vô số. Này ba cái chiến sĩ bị đưa tới đây cấp cứu, dù cho là bị ma khí dằn vặt được chết đi sống lại. Bọn họ đều trước sau lạc quan, đều trước sau đem hoặc là hy vọng, nhường cho người khác, từ đầu tới cuối duy trì đối với quốc gia cùng dân tộc trung thành. Bọn họ dù cho là ở đau nhất thời điểm, đều thần trí tỉnh táo, như vậy sắt thép một loại nghị lực, cùng dùng không dao động trung thành. Là vô số cổ võ giả, dị năng giả đều không thể làm được. Làm là bác sĩ phụ trách một trong lục chân nhất, trong lòng đặc biệt rõ ràng. Nhưng là này Long Trảo, càng là không nói lời gì, liền đem ba cái đã hướng tới khỏe mạnh chiến sĩ trực tiếp sát hại. Lục chân nhất điên rồi một loại xông tới, không tiếc bất cứ giá nào địa công kích. Long Trảo liên tục ngăn trở ba đòn, kinh khí khuấy động, nể mặt Thần Minh Tông, ta để cho ngươi ba chiêu, nếu như ngươi còn dám ra tay, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Long Trảo nhàn nhạt nói, lục chân nhất mù quáng, điên cuồng cướp công, oanh, Long Trảo sắc mặt lạnh lẽo âm u lên, đấm ra một quyền, lục chân nhất bị đánh gãy hai tay. Bay ngược ra ngoài, và ở phòng cấp cứu trên vách tường, mềm mại chảy xuống, lưu lại một đạo vết máu. Không tự lượng sức, Long Trảo hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Lý Hoành, nói, ngươi là chính mình đi, vẫn là muốn để ta ra tay. Lý Hoành đứng ở một bên, trong lòng sợ hãi, ngươi là ai? Hắn theo bản năng mà hỏi. Dù sao chỉ là một cái từ trong hương thôn đi ra nông dân. Tìm con trai của ngươi người báo thù. Long Trảo nói, phụ tử các ngươi, đầy người tội nghiệt, đều là đáng chết. Ngươi tốt nhất chính mình bé ngoan đi. Nếu không thì, ta trước tiên đoạn ngươi tứ chi, sẽ chậm chậm dằn vặt ngươi. Lý Hoành hãi hùng khiếp vía. Tốt, ta và ngươi đi. Hắn khẽ cắn răng, nói. Thế nhưng, trước tiên để ta vì hắn nối xương cầm máu. Nói, Lý Hoành đi tới, là lục chân nhất hai tay nối xương. Sau đó lại lấy thủ pháp đặc biệt. Vì hắn cầm máu, nhanh chóng tối hôm qua tất cả những thứ này. Hắn vừa mới đến Long Trảo bên người. Răng rác, cấm võ còng tay chụp lên. Hừ, giả vờ tư thế. Long Trảo quét nhất nhãn khí tức từng bước vững vàng hạ lục chân nhất. Nói, mang đi, Lý Hoành bị mang ra ngoài. Lục chân nhất khí tức suy yếu. Cắn răng nghiến lợi nói, ta nhất định sẽ trách cứ. Nhất định sẽ hướng về trong cuộc phản ứng. Ngươi cái người điên này, đồ tể, nhưng Long Trảo cũng không lý giải hắn. Một đám người mang theo Lý Hoành rời đi. Lục chân nhất đôi mắt đỏ bừng địa thở hổn hển, hắn giãy giụa đứng lên, nghĩ muốn đuổi theo, nhưng chân khí trong cơ thể hỗn loạn, như loạn châm một loại ở trong kinh mạch loạn vọt, càng là không nhấc lên được chút nào khí lực. Đáng chết, Long Tổ này chút người, điên rồi, cái này Long Trảo, hắn là đang phạm tội. Lục chân nhất cơ hồ là bị tức chết, hắn chưa bao giờ nghĩ quá. Ở Hoa Hạ ba đại cơ cấu bên trong, dĩ nhiên có loại này lòng dạ độc ác, tàn sát chính mình đồng chí ác ma. Không có người xông tới, viện dưỡng lão chung quanh phòng thủ nhân viên, vẫn chưa ra tay, ước chừng là không chết cũng bị thương. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ viện dưỡng lão đều nằm ở phòng thủ chân không trạng thái, chậm rãi áp chế trong cơ thể mình thương thế. Lục chân nhất vận chuyển chân nguyên chữa thương. Chốc lát phía sau, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Một người mặc màu trắng lý yên tĩnh quần áo thể thao thiếu niên.